Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, trừ khử bên trong hao tổn. Chiều cái ảm đạm, hắn là cái người rất trọng nghĩa khí, bằng không thì cũng sẽ không hảo. Hảo Đô bảo chính không làm, đi theo mấy cái sơ quen biết tồn tại đi cướp, cái gì sinh thần cương, chính là dưới mắt, biết được người nhiều mưu trí ngô dụng không cam. Lòng một thân bản sự mai một, làm ra đủ loại yêu thiêu thân cũng không, thế nào sinh khí, xài đại quan nhân nói gần nói xa, đã biểu lộ đến hết sức rõ ràng, chiều cái lại không phải người ngu, làm sao có thể nghe không hiểu, người nhiều mưu trí ngô dụng dưới mắt cùng Tống Giang liên hệ chặt, chẽ, chủ yếu là Tống Giang có thể giúp hắn thi triển khát vọng, chiều cái, so ra kém tự nhiên bị ném bỏ. Đại quan nhân có thể giúp nào đó giải hoặc, sự tình làm sao liền phát, triển đến dưới mắt tình trạng, tinh thần chán nản một hồi, chiều cái thu thập tâm tình, nhìn về phía sai, đại quan nhân trực tiếp hỏi, không biết rõ ràng, trong lòng thực tế bị đè, nén đến hoảng, thiên vương khẳng định không có chủ động tiếp nhận triều đình chiêu an, tâm tư, kia là đương nhiên, còn nào đó muốn cùng các huynh đệ cùng nhau ở. Lương Sơn uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự, thời gian trôi qua tiêu sái, tự tại, nhưng bây giờ bộ phận đầu lĩnh, lại muốn tốt hơn tiền đồ a. Bọn hắn muốn tốt hơn tiền đồ, rời đi Lương Sơn phấn đấu chính là, nào, đó tuyệt đối sẽ không cản trở. Nhưng nếu không có Lương Sơn khối này cơ nghiệp, những đầu lĩnh này, ở bên ngoài cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió. Triều đình làm sao? Hao tâm tổn trí chiêu an. Thì ra, bọn gia hỏa này muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Chiều cái trợn mắt tròn xoe. Một mặt khó chịu nói. Trên đời này nào có đạo lý như vậy. Thiên vương nói đùa đi. Xài đại quan nhân buồn cười nói. Chúng ta vốn là cường đạo. Dán lên, nhãn hiệu cái chủng loại kia. Nào có cái gì đạo lý có thể giảng. Chiều cái nhất thời á khẩu không trả lời được. Nhưng nhìn hắn tức giận, thần thái, hiển nhiên cũng không chịu phục. Thiên vương, hiện tại mấu chốt là trên Lương Sơn đầu lĩnh cùng huynh. Đệ, trên cơ bản đều là tống nhân mã của công minh. Xài đại quan nhân lơ đễnh, thản nhiên nói, thiên vương muốn có sở tác, là đều rất không có khả năng. Lấy cái gì cùng tống công minh đấu? Chiều cái nhất thời uể oải vạn phần. Đại quan nhân lời nói mặc dù nói đến khó nghe, lại là lời nói thật. Bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Nói thẳng, chẳng lẽ, đại quan nhân cũng ủng hộ tiếp nhận triều đình chiêu an? Làm sao có thể? Xài đại quan nhân buồn cười nói. Thật vất vả thoát ly triệu quan gia giám thị. Nào đó tự nhiên sẽ không tự chui đầu vào lưới. Tống Giang kia nếu là tiếp thu triều đình chiêu an, đại quan nhân cũng không phải đi theo. Kia không giống, Tống Công Minh kia là muốn toàn thân tâm đầu nhập, triều đình, nào đó liền không cần đến, trung thực ở Lương Sơn bến nước, giữ nhà liền thành, thấy chiều cái còn muốn nói điều gì? Đại quan nhân cười nói, nào đó, cùng thiên vương cũng không giống nhau, thiên vương chính là Lương, Sơn trên danh nghĩa thủ lĩnh, không từ bỏ, phía sau không có lối ra, nhưng trong giọng nói ý lạnh âm u. Đã hiển lộ, đến tương đương rõ ràng, nào đó ngược lại là muốn để, chiều cái khá là mất hứng, bất đắc dĩ nói, nào đó đối với mấy cái này lục, đục với nhau sự tình không có hứng thú, chỉ muốn cùng chí thú tương đắc, huynh đệ qua tiêu sái sinh hoạt, nhưng nào đó lại có thể thối lui đến đi, đâu, lời này không phải giả, chiều cái mặc dù trở thành Lương Sơn đại thủ, lĩnh, nhưng nhà của hắn tộc cùng người thân vẫn như cũ còn lưu tại Đông Khê thôn kia, chính là Đô Bảo Chính vị trí đều nắm giữ ở người nhà họ. Chiều trong tay, hiển nhiên vị này cũng cho mình lưu lại đường lui. Không phải, bằng chiều cái vốn liếng, coi như không so được Trúc gia, chàng nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Tối thiểu, kéo lên ngàn người quy mô thanh niên trai tráng không thành. Vấn đề có ngàn người thanh niên trai tráng làm tâm phúc, ở Lương Sơn thời gian, cũng sẽ không như thế biệt khuất. Nói tới nói lui, Tống Giang sở dĩ có thể cấp tốc cái sau vượt cái trước. Để chiều cái biến thành danh xứng với thực bài trí, cũng là bởi vì thủ hạ thiếu. Khuyết đáng tin tâm phúc nguyên nhân. Thiên Vương nếu là tin được nào đó ngược lại là có thể vạch ra một đầu đường ra. Mắt thấy bầu không khí ngột ngạt, Sài đại quan nhân mỉm cười mở miệng, nói, nào đó biết một chỗ khoảng cách đại lục không xa hải đảo phương, viên chừng một huyện chi địa, nếu là khai phát thỏa đáng ở lại 5 vạn, bách tính không thành vấn đề, còn có thể khai khẩn mấy chục vạn mẫu đất cày. Chiều cái đột nhiên mở to hai mắt, kinh hỉ nói, còn có chỗ như vậy, đại quan nhân sẽ không ở lừa bịp tại nào đó a? Làm sao có thể? Sài đại quan nhân buồn cười nói, chỉ là chỗ hải đảo kia tương đối hoang vu, còn cần Thiên Vương dẫn người tự mình khai phát mới thành. Cái này không có vấn đề gì. Chiều cái lơ đễnh nói, nào đó bản liền cùng ruộng đồng liên hệ mấy chục năm, chỉ cần hoàn cảnh không phải quá mức ác liệt. Nhân thủ sung túc nói, nhiều cố gắng mấy năm mà thôi. Vậy là tốt rồi. Sài đại quan nhân cười nói, chỗ hải đảo kia khoảng cách Đăng Châu bất quá mấy trăm dặm, nếu là thuyền biển tốc độ khá nhanh lời nói, không sai, biệt lắm 1-2 ngày hành trình. Muốn từ Đăng Châu ra biển, kia là tự nhiên, nếu không phải là trên biển đại đảo, làm sao có thể đến? Bây giờ còn không có trải qua khai phát, kia chuyện sau đó, làm phiền đại quan nhân. Ngoặc kép chấm chấm, Sài đại quan nhân cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, có thể thuyết phục, chiều cái tự nhiên tốt nhất. Tuy nói hắn không coi trọng Lương Sơn về sau phát triển, nhưng cũng không nghĩ tới trơ mắt nhìn xem Lương Sơn nội loạn, đặc biệt là đại đầu lĩnh bị nhị đầu lĩnh xử lý dạng này ác liệt sự kiện. Tuy nói thủy hử nguyên tắc miêu tả tương đối hàm xúc, nhưng chiều cái chết xác thực bí ẩn trùng điệp. Muốn nói Tống Giang không động thủ cước, đồ đần cũng không tin. Chờ chiều cái tiến công tầng đầu thị thời điểm, thực lực Tống Giang đã bành trướng đến tương đương lợi hại. Có thể nói Lương Sơn tuyệt đối bộ phận thế lực đều khống chế ở nó trong tay. Lúc này, chiều cái người đại thủ lĩnh này liền có chút chướng mắt. Coi như Tống Giang không có ý giết người, hắn thủ hạ nhóm tâm phúc vô pháp vô thiên này cũng sẽ tìm cơ hội xử lý chiều cái. Sài đại quan nhân mặc dù rất ít trà trộn trước doanh, nhưng cũng phát giác được một ít không tốt bầu không khí. Lúc này mới mượn nhờ chiều cái chủ động tới cửa cơ hội thuyết phục một lần. Nếu là chiều cái không ngừng lời nói, hắn cũng sẽ không chủ động tham gia. Bất quá chiều cái biểu hiện được tương đương dứt khoát, Sài đại quan nhân kia cũng sẽ không để hắn chết được không minh bạch. Dù sao cũng phải cho vị này không có gì chí lớn hướng Lương Sơn đại thủ lĩnh một cái an độ tuổi già cơ hội. Vừa vặn lúc này, Tống Giang mang theo đại đội nhân mã đã từ Hoa Âm chạy về Lương Sơn. Cửu Văn Long xử tiến, nhảy khe hổ Dương Xuân, Hoa Trắng rắn Trần Đạt, còn có thần cơ quân sư Chu Vũ gia nhập liên minh Lương Sơn. Tự nhiên, lại là tốt một phen náo nhiệt. Sài đại quan nhân khó được từ sau doanh lộ diện, nếm qua hoan nghênh, tiệc rượu về sau, trực tiếp tìm tới mặt đỏ lên Tống Giang. Cái gì, Thiên Vương ca ca làm sao lại có như thế ý nghĩ? Nghe Sài đại quan nhân giảng thuật, Tống Giang giật nảy cả mình bất khả tư nghị nói, Sài đại quan nhân xem thường nói, triều Thiên Vương tính tình tương đối giang hồ, căn bản cũng không có tiếp nhận triều đình chiêu an tâm tư. Theo lên núi triều đình sĩ quan càng ngày càng nhiều, chiêu an cũng sẽ dần dần trở thành trên núi chủ lưu. Đến lúc đó phải bộc phát xung đột. Không thể, triều Thiên Vương không nghĩ Lương Sơn xuất hiện bên trong hao tổn, cho nên liền đưa ra thối vị nhượng chức ý nghĩ. Cái này không khó lý giải. Nói đến đây, cười cười thản nhiên nói, lại nói, dưới mắt Lương Sơn, còn có triều Thiên Vương tiếp tục ngồi đầu đem ghế xếp có thể sao? Tống Giang biết bao xấu hổ, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Muốn nói hắn một lòng muốn chơi chết triều cái, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, dù sao không phải chân chính kiêu hùng. Cùng chiều cái giao tình nhiều năm cũng không phải nói không có liền không có, chỉ là dưới mắt tình thế cho phép đem hai người họ bước đến mặt đối lập. Một bên ngồi người nhiều mưu trí Ngô Dụng dẫn đầu hoàn hồn, cười tủm tỉm nói, việc này sợ không phải đại quan nhân Du Thiết a. Tự nhiên Sài đại quan nhân cũng không có phủ nhận, thản nhiên nói, Triều Thiên Vương dù sao không phải người ngu, hắn đã kịp phản ứng mình tình cảnh trước mắt, bởi vì huynh đệ nghĩa khí không nghĩ náo nội loạn, vậy cũng chỉ có hắn chủ động thoái vị. Ngô Dụng nghiêm túc hỏi, có điều kiện gì a? Người này quả nhiên là cái trở mặt vô tình tiểu nhân, có thể hỗn đến Lương Sơn chủ mưu địa vị, nói thật chiều cái công lao không nhỏ, nhưng bây giờ một khi lập trường khác biệt, vứt bỏ dĩ vãng minh hữu ngay cả mắt cũng không mang nháy, không biết Tống Giang tâm tình như thế nào. Sài đại quan nhân lại là bình tĩnh như sóng, dù sao hắn cùng Ngô Dụng về sau cơ hội giao thiệp sẽ chỉ càng ngày càng ít. Nào đó biết Đăng Châu ngoại hải có một đại đảo, diện tích chừng một huyện chi địa. Sài đại quan nhân cười tủm tỉm nói, Triều Thiên Vương biết được về sau cố ý di chuyển đến trên hải đảo định cư, về sau lại không để ý tới Lương Sơn sự tình. Cái này Tống Giang tâm tình khá phức tạp, bất quá cuối cùng vẫn là đáp ứng Triều cái điều kiện. Đại quan nhân, Triều Thiên Vương đã nguyện ý di cư hải đảo, việc này liền từ đại quan nhân ra sức ủng hộ. Tống Giang cũng là khí quyển, cười nói, nếu là cần gì cứ việc nói ra, chính là có thể lấy ra nào đó tuyệt không keo kiệt. Lần này sợ là đến Lương Sơn thủy quân toàn lực phối hợp. Sài đại quan nhân cũng không khách khí, nói thẳng, mặt khác Đăng Châu mấy vị hảo hán cũng tạm thời điều tạm tới hỗ trợ, bộ hậu cần bên này cũng sẽ đem đại bộ phận tài nguyên hướng bên kia nghiêng. Công, Minh ca ca cũng không nên oán trách mới tốt. Ngoặc kép chấm chấm, chờ Sài đại quan nhân rời đi về sau, Tống Giang một hồi lâu thổn thức, thản nhiên nói, học cứu, người nói chúng ta là không phải làm được có chút qua rồi. Ngô Dụng xem thường nói, ca ca không cần áy náy, sự tình phát triển đến dưới mắt tình trạng, Triều Thiên Vương đã thành chúng ta tiếp tục đi tới đá cản đường, chính hắn chủ động nhượng bộ cũng coi là một chuyện tốt, nhưng nào đó trong lòng luôn cảm giác có chút không được, ca ca không cần đến quá mức so đo, ngược lại là Sài đại quan nhân uy vọng có phải là quá lớn một điểm. Học cứu đây là, Tống Giang giật nảy mình, vội vàng nói, người cũng không nên làm ẩu a. Yên tâm đi, Ngô Dụng lắc đầu nói, nếu là không có nắm chắc, mỗ là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nói đến đây, hắn dừng một chút tiếp tục nói, mỗ chỉ là cảm thấy, đại quan nhân cùng ca ca sẽ không là một lòng. Đại quan nhân không đồng ý chiếu an. Tống Giang cười khổ nói, việc này, đại quan nhân sớm liền đem trong lòng ý nghĩ nói rõ, nói thẳng vì để tránh cho về sau bởi vậy náo mâu thuẫn. Thấy Ngô Dụng lộ ra vẻ hoài nghi, hắn cười khổ nói, không cần hoài nghi, đại quan nhân làm việc quang minh lỗi lạc, không có cần thiết lừa gạt người ta, nó không muốn tiếp tục nhận Triệu quan gia giám thị cũng sẽ không ngăn chúng ta hành động. Vậy hắn muốn cái gì? Cái gì đều không muốn, chỉ là ám chỉ như Lương Sơn trước doanh chủ lực rời núi về sau, hắn muốn tiếp tục lưu tại Lương Sơn, không muốn ra thay triều đình hiệu lực. Cái này cũng muốn quá tốt đi, chẳng lẽ triều đình sẽ đáp ứng điều kiện như vậy, ca ca sẽ đáp ứng không thành? Tống Giang cười khổ nói, như kế hoạch của chúng ta thật thành công, Sài đại quan nhân không nguyện ý đi theo, vậy liền không nên miễn cưỡng. Ngô Dụng há to miệng, vốn còn muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì cũng không có lối ra. Hắn nghĩ tới bị kinh doanh đến giống như thùng sắt hậu doanh, Sài đại quan nhân cũng không phải chiều cái dạng này giang hồ lùm cỏ, muốn dựa vào không được mặt bàn thủ đoạn nhằm vào Đó chính là tự rước lấy nhục. Ngô Dụng coi như muốn chơi hoa văn, cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Hắn lại không phải người ngu, kia nhìn không ra Sài đại quan nhân đối với mình xa lánh thái độ, muốn chơi công tâm kế đô không chiếm được tín nhiệm. Đối với Sài đại quan nhân, hắn kỳ thật rất có một chút ý nghĩ muốn lợi dụng vị này xuất thân cùng một ít đặc biệt ưu thế làm việc. Chỉ là đáng tiếc, Sài đại quan nhân vừa lên núi liền cho thấy thái độ trực tiếp trưởng quản hậu doanh làm hậu cần đi, càng không có nghĩ tới Sài đại quan nhân năng lực xuất chúng, không chỉ có đem hậu doanh quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, còn sẽ hậu doanh biến thành bền chắc như thép. Dưới mắt, chính là Tống Giang đều không tốt tùy ý đắc tội vị này. Chớ nói chi là chỉ là chủ mưu vị trí Ngô Dụng. Sài đại quan nhân nhưng không biết Ngô Dụng tâm tư, coi như biết cũng chỉ sẽ bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Nếu là một cái bình thường thế lực chủ mưu, cái kia thanh danh cùng uy vọng tuyệt đối không phải nói đùa. Tối thiểu phía dưới đầu lĩnh khẳng định chịu phục. Nhưng Ngô Dụng a, âm hiểm thủ đoạn dùng nhiều, không ít lương sơn đầu lĩnh đối với hắn không có bao nhiêu hảo cảm, về phần kính sợ cũng sẽ không cần trông cậy vào. Nếu là có cơ hội, một ít bị hắn hố quá thảm đầu lĩnh thậm chí cũng có thể gõ hắn muộn côn. Dưới tình huống như vậy, trừ Tống Giang tâm phúc đáng tin đối nó khách khí trung thực nghe lời bên ngoài, Ngô Dụng ở lương sơn uy vọng thật đồng dạng cực kỳ. Nếu là không kéo Tống Giang ra hồ, hắn căn bản là chỉ huy bất động mấy cái đầu lĩnh. Đây cũng là Ngô Dụng cùng Tống Giang vẫn luôn là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu nguyên nhân. Ngô Dụng căn bản là không có biện pháp một mình đảm đương một phía mà nói. Hắn muốn sai khiến Sài đại quan nhân, nếu là không có đầy đủ lý do chính đáng, căn bản cũng không có tác dụng. Sài đại quan nhân cũng không có tâm tư để ý tới cái khác. Hắn lúc này trực tiếp chào hỏi Đăng Châu đến một đám đầu lĩnh, đồng thời vận dụng hậu doanh nhân mã trực tiếp chạy tới Đăng Châu đi tiền trạm. Trước hết nghĩ biện pháp lại bờ biển thôn trấn lập xuống gót chân. Sau đó, thông qua một chút thủ đoạn làm ra thuyền biển, chiêu mộ đến đầy đủ thuyền viên về sau, liền thăm dò tính tại duyên hải hải vực tích lũy đi thuyền kinh nghiệm. Lại nói, Đăng Châu bên này có cái thủy sư chỉ huy doanh địa. Nó lão đại, chỉ huy sứ chính là Hô Diên trước tộc nhân Hô Diên Thông. Vị này cũng là có chút bản sự. Sai tiến thủ hạ nhân mã cùng nó chắp đầu, về sau liền có thể nghênh ngang ở Đăng Châu duyên hải hải vực đi thuyền. Ở biết được đại khái phương vị tình huống dưới, bất quá tốn hao thời gian nửa tháng, phái đi ra thuyền biển tìm đến chỗ Tế Châu đảo. Không sai, Sài đại quan nhân cho chiều cái tìm dưỡng lão chỗ chính là Đông Đảo Thủy Hử Đồng Nhân Văn bên trong, nhất định phải nâng lên Tế Châu đảo. Sài đại quan nhân mặc dù ở hiện đại kia thế không có đi qua, nhưng cũng biết được Tế Châu đảo đại khái phương vị, lại là dọc theo Triều Tiên bán đảo đường ven biển tìm kiếm, rất mau tìm đến cũng là không tính hiếm lạ. Chỉ là về sau đại quy mô hải vận nhân khẩu vật tư, chính là cái hao phí thời gian cùng tinh lực chuyện phiền toái. Cũng may Sài đại quan nhân không cảm thấy như thế nào phiền phức, còn có hào hứng sẽ cùng chiều cái cùng nhau đi Đăng Châu quy hoạch, cầm xuống Tế Châu đảo sau các loại quy hoạch cùng kinh doanh chi tiết. Chiều cái hiển nhiên không nghĩ tới Sài đại quan nhân tốc độ nhanh như vậy, có thể nhìn ra tâm tình của hắn tương đương chuyện tốt. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.